Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 50, đại nhân. Nhìn ta khiếp sợ ánh mắt, Tửu Bảo thật giống như phi thường vui vẻ, nhưng lại hàng ngày như một cái nhìn con mồi đã mắc câu giảo hoạt thợ săn. Hắn ngậm miệng không nói, nhưng ta làm sao có thể mặc cho hắn ngậm miệng không nói? Không thể không hỏi tới. Lập gia đình, một loại đều là đàn bà mới có thể gả cho người khác chứ. Thế nào nam nhân cũng sẽ là cái gì, mới gả nhân. Rượu kia bảo kê chỉ là thần bí cười, cũng không tiếp lời, mà người bên kia bày tiếng huyên náo đã dần dần bình tức. Mặc dù có chút quỷ dị, giống như là một cái vòi nước chốt mở điện, bị người đột nhiên véo thượng, thủy không hề chảy ra. Có thể ta đã không có tâm tư quan tâm bên kia tình huống. Nhưng là Tử Bảo liếc mắt nhìn bên kia, thần sắc lại trở nên nghiêm túc, nhẹ nói một câu, người này huyên náo quá không ra gì, đem đại nhân đều kinh động, cho dù có đặc quyền, coi như thật cao hứng, cũng không cần như vậy đi. Ục ục thì thầm than phiền âm thanh, mặc dù nhỏ giọng, tâm tình cũng không rõ ràng, nhưng ta cũng có một tí hiểu ra. Cái này Tửu Bảo là trung thành với thánh thôn. Hắn như vậy câu ta khẩu vị chỉ sợ là có nhất định mục. Mặc dù như vậy, đại nhân cái từ ngữ này hay là để cho ta nhạy cảm. Nhớ tới vào cửa gặp người kia, kia không khỏi cảm giác quen thuộc. Cho nên, ta quay đầu liếc mắt nhìn. Quả nhiên là người kia xuất hiện ở nơi này. Mà hắn thật giống như có mạc đại uy nghiêm. Hắn xuất hiện, rất nhanh thì bình tức thế cục. Không có gì náo nhiệt đẹp mắt, cũng chính là một cái ở thánh thôn có địa vị nhân. Giải quyết một món nhi sợ rằng trong mắt hắn ngay cả chuyện cũng không tính tranh chấp. Mua nữa mấy chai rượu, như thế nào? Tửu Bảo chỉ sợ cũng cảm thấy không có gì hay chú ý. Bỗng nhiên như vậy hướng ta đề nghị đến, ta trong lòng hơi động, sợ rằng minh bạch hắn câu ta khẩu vị mục, làm bộ cảm khái nói đến. Nơi này rượu có thể không tiện nghi. Ta hiển nhiên không phải là giàu có như vậy. Có rượu nói chuyện phiếm mới có thể sung sướng. Ta công việc cũng không dễ à. Đúng không? Tửu Bảo cười đối với ta như vậy nói đến. Ta không tiếng động gật đầu. Sau đó từ trong túi áo móc ra mấy tờ cái gọi là đếm số giấy. Sau đó đưa cho Tửu Bảo. Ở nơi này sinh hoạt bị nghiêm khắc hạn chế trong thôn. Như vậy đếm số giấy người nào muốn sao chép, hiển nhiên cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nó là nơi này tuyệt đối tiền, nhưng cũng không nghĩ tới một cái làm việc ở đây Tửu Bảo cũng có cái gọi là nhiệm vụ. Tận lực kiếm nhiều lấy người môn đếm số giấy. Hết thảy đều chỉ là bức bách mọi người càng trung thành cùng với thành kính. Rượu rất nhanh thì bị mang lên bàn. Ngay cả ta không giải thích được cảm thấy nhức nhối. Bởi vì ở chỗ này ta chính là một cái triệt để người nghèo. Hay lại là bản năng sẽ bởi vì tiêu phí mà cảm nhận được khó có thể chịu đựng. Ha ha, quả nhiên ngươi làm là một người mới là thống khoái. Bất quá không là người mới lời nói. Như thế nào lại hỏi ta, mới gả nhân, là chuyện gì xảy ra nhi đây? Tửu Bảo cười có chút âm hiểm. Không nhanh không chậm cầm lên thuộc về ta rượu uống một hớp. Thật giống như rất là sung sướng một cái, mới có hơi nghiêm túc nói đến, biết không, thôn này là vì thần sở tồn ở chỗ này không có cái gọi là nhân gian hèn mọn cảm tình. Giống như hữu tình, ái tình, thân tình, cùng đối với thần cảm tình so với, những đoán đó cái gì. Cho nên, nơi này mỗi một người đều là thuộc về thần, ta uống một hớp rượu. Trong mắt thích hợp toát ra một loại mang theo mê mang đồng ý. Tâm lý lại yên lặng chửi một câu, phong tử. Tiếp theo sau đó nghe hắn kể lể. Thuộc về thần, người biết chưa? Nha, người đã là chúng ta cái này vĩ đại thôn nhân. Nhất định có thể minh bạch cái ý này. Nhưng là, ở chỗ này, không phải là mỗi một người muốn dựa vào gần thần, là có thể thật đến gần thần. Nói tới chỗ này. Tửu Bảo trên mặt toát ra một tia bí mật thần bí. Lặng lẽ ghé vào bên tai ta nói đến. Thần là thực sự tồn tại. Cư ngụ ở thần địa phương. Cùng chúng ta gần như vậy. Lại cùng chúng ta xa như vậy. Chấm ngoặc kép. có ý gì? Lòng ta thình thịch khiêu động lên, nhưng là trên mặt lại xuất hiện mừng rỡ, điên cuồng biểu tình. Sau đó một bức đã phi thường không kềm chế được muốn còn muốn hỏi dáng vẻ. Cho tới Tử Bảo không thể không vỗ bả vai ta, an ủi tính tỏ ý ta bình tĩnh chớ nóng. Sau đó nói đến, này ở nơi này cũng không phải là một cái bí mật. Chúng ta vĩ đại thần nhưng là nhân từ, tự nhiên cho phép thôn chúng ta tử thuần khiết mà thành kính mọi người có đến gần nó. Đi về phía một cái cao hơn thế giới cơ hội. Người biết chưa? Như vậy bị chọn chúng tiếp cận thần, đi đến thần địa phương nhân, sẽ cùng với đã đem chính mình hoàn toàn dâng hiến cho thần, vốn chính là thuộc về thần, một ngày nào đó có thể tiếp cận thần, đó chính là hoàn toàn gả cho thần, đây chính là mới gả nhân. Thật, vậy thì thật là quá không nổi, muốn thế nào mới có thể trở thành mới gả nhân? Ta thật quá không kịp chờ đợi. Ta cố gắng làm bộ như đã kích động tột đỉnh, nhìn Tử Bảo, mà vào lúc này, bên cạnh ta vang lên một tiếng bé không thể nghe tiếng cười khẽ, mang theo một loại nhìn thấu ý tứ, nếu không phải ta nghe lực luôn luôn không tệ, khả năng cũng đã coi thường ở nơi này tiếng người huyên náo cùng trong tiếng nhạc tiếng cười. Ta hết lần này tới lần khác nghe, lại không thể quay đầu. Khóe mắt liếc qua lại phát hiện cái kia cái gọi là đại nhân cũng ngồi vào quầy ba. Nhưng là ta không thể có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ có thể làm chính mình cái gì cũng không biết. Thấy cái kia đại nhân tới. Vốn là vẫn còn ở nói chuyện với ta. Cho ta tẩy não Tử Bảo ngay lập tức sẽ không nhìn. Dị thường ân cần chạy đến cái kia bên người đại nhân. Vừa nói đại nhân khổ cực. Đại nhân nghĩ như thế nào tới ngồi một chút loại này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Một bên liền lấy ra cái quán rượu này trong thượng hạng rượu vang cho cái kia đại nhân rót một ly. Nhưng là cái kia đại nhân mạnh khỏe giống như không có uống rượu vang ý tứ. Yên lặng tỏ ý đến muốn một chai bia. Hắn cái mặt nạ kia thật giống như rất tinh xảo. Nhẹ nhàng đi lên đẩy một cái. Là có thể vừa vặn lộ ra miệng cùng cầm một phần nhỏ. Hắn cứ như vậy yên lặng nắm bia uống, một bức rất không thích nói chuyện dáng vẻ. Lúc này, ta hận không được có thể đứng ở cái rượu kia bảo kê vị trí. Bởi vì ta đối với cái kia cái gọi là đại nhân một mực có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Từ mặt bên, ta dư quang chỉ có thể nhìn thấy hắn đẩy lên mặt nạ một phần nhỏ. Lộ ra mặt một phần nhỏ, đáng tiếc mặt nạ bên bờ ngăn trở. Ta căn bản không thấy rõ kia một phần nhỏ mặt rốt cuộc là tình hình gì. Tử Bảo còn tại đằng kia cái trước mặt đại nhân đi lanh quanh. Có thể cái kia đại nhân mạnh khỏe giống như tính cách quái dị. Chẳng những không thế nào nói chuyện tình yêu. Hơn nữa thật giống như rất thích một cái cô độc một mình dáng vẻ. Chỉ là vẫy tay không nhịn được để cho Tử Bảo rời đi. Tử Bảo trên mặt hậm hực. Rốt cuộc hay là trở về tới. Hắn nói một câu đến từ ta giải vây, nhìn lớn nhân không hăng hái lắm, ta không thế nào để ý, hay lại là theo dõi hắn, ta chờ đợi hắn cho ta câu trả lời, không thể tránh khỏi, ta lại bị hắn lắc lư đến mua mấy chai rượu, cơ hồ phải đem trên người đếm số giấy cho xài hết. Cái này Tử Bảo mới lại nói với ta đến, mới gả nhân, lựa chọn, chỉ có bên trong thôn những người lớn mới biết quy tắc. Há là ta loại lũ tiểu nhân này vật có thể minh bạch. Tóm lại, tiếp cận thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dù sao nhân không phải là thần, muốn đi đến thần địa phương, luôn là phải trải qua nặng nề khảo nghiệm, phải trả giá thật lớn. Cũng không thấy thì nhất định là một món thực hiện truy tìm mục tiêu sự tình. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng là muốn phải bị chọn làm mới gả nhân a. Mua rượu. Tử Bảo tự nhiên không hề bảo lưu gì. Một hơi thở hãy nói ra câu trả lời. Khả năng hắn cũng không ý. Đưa thêm ta rất nhiều tin tức. Cái gì Tonomura, bên trong thôn, ta giờ phút này tâm lý thực ra cũng dị thường rõ ràng một chuyện nào đó. Cái gọi là mới gả nhân, nguyên lai chính là tế phẩm. Tại sao hiến tế, trung gian sẽ phát sinh cái gì ta không biết. Chỉ là rất rõ ràng thấy rõ đám này bị tẩy não, nhân vận mệnh bi thảm. Nhìn Tử Bảo hướng tới thần sắc, miệng ta trong đều tại phát khổ. phảng phất mới vừa rồi nuốt xuống bia căn bản không có mang đến cho ta bất kỳ sảng khoái ý tứ. Ngược lại thì chỉ để lại vị đắng, là rửa sạch đi khổ như vậy vị. Ta chỉ có thể từng ngụm nuốt mấy hớp bia. Mà trên mặt còn không thể không làm ra một bức dù vậy. Cũng hướng tới thần sắc, buông xuống uống chai bia không? Ta hỏi, nếu như không có thể tiếp cận thần, hậu quả là cái gì? Ta cũng chỉ là hỏi một chút. Thực ra ta không lo lắng. Ta tin tưởng thần hội che chở ta linh hồn. Coi như khốc liệt đến đâu hậu quả, linh hồn cũng cuối cùng được đến nó che chở. Ta chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Ngươi rất thành kính a. Dĩ nhiên ngươi ý tưởng cùng ta không sai biệt lắm. Là cực kỳ chính xác. Không có cái gọi là hậu quả gì. Cuối cùng cũng sẽ có được che chở. Bất quá, không thành công chứ sao? Cái này, nếu như ngươi có cơ hội dự lễ qua một lần nghi thức hiến tế, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tửu Bảo tùy ý trả lời ta một câu, không giống trả lời vấn đề khác như vậy trực tiếp. Ta nghĩ, hắn ở chỗ này dùng tin tức dẫn dụ đến mỗi một người mới. Cũng có nhất định kiêng kỵ đi. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đều là giới định, cũng tỉ như nói. Không thể nói ra, hù dọa, người mới lời nói. Ở chỗ này không có gì cái gọi là tự do. Nói chuyện tự do cũng không có. Hết thảy đều là bị hạn chế. Bao gồm cái này tuyên bố đến nói chuyện với nhau tự do tử quán. Nơi này hết thảy đều chỉ có một mục. Không phải sao? Ta không có truy hỏi gì nữa. Ở chỗ này muốn hỏi, muốn biết, đơn giản cũng chính là những thứ này. Bất quá. Cái này phòng giải trí là một chỗ tốt. Ta nghĩ ta cũng cần buông lỏng. Tới cứu mình thời khắc căng thẳng thần kinh. Tránh cho ở loại quy luật này cùng trầm muộn bên dưới. Không thể tránh khỏi trượt về cái gọi là tín ngưỡng. Yên lặng uống một hớp rượu. Nhưng ở quầy bar một bên khác. Vang lên một tiếng đứng dậy thanh âm. Xem ra là vị đại nhân kia phải đi. Hắn lúc đứng lên sau khi. Mặt nạ đã kéo lên. Hắn cầm trong tay chai rượu, không nhẹ không nặng dẫm lên bên cạnh ta, phảng phất là nhỏ nhặt không đáng kể thuận lợi đưa cho Tử Bảo. Hắn rất có phong độ, không ngại làm như vậy, nhưng là, nhìn như bất động thanh sắc ta, lại cảm giác hắn và ta gặp thoáng qua trong nháy mắt. Nhẹ nhàng đem thứ gì đặt ở ta một chân thượng, ta bất động thanh sắc thả tay xuống, đáp lại một số vật gì đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.